gì? Tiếng tù và trầm thấp từ xa vang lên, trên mặt tuyết ngày càng có nhiều người xuất hiện, bọn họ đã không còn đội hình nữa, rất nhiều người gục trên lưng ngựa lắc lư như sắp rơi xuống, cờ soái của Lý Tịnh cũng rũ xuống, chẳng hề có phong thái của kẻ thắng trận. Quân sĩ trở về chưa tới 6.000, nói cách khác hơn 4.000 không trở về nữa, mọi người ra nghênh tiếp cũng không nói lời nào, không biết là ai dùng nắm đấm đấm lên giáp ngực của mình, phát ra tiếng thình, thình. Tiếng động này như biết truyền nhiễm, dần dần cả thảo nguyên vang lên tiếng thình thình chỉnh tề. Quân sĩ về doanh, không cần ai đỡ cả, bước chân của bọn họ có mệt mỏi đến mấy cũng không dừng lại. Mỗi khi có một quân sĩ bước chân qua cửa doanh, lập tức có người đỡ bọn họ vào nhà tuyết ấm áp, cởi bỏ thiết giáp, rồi ở y phục. Nhưng quá trình đó không hề thuận lợi, một số người tất đã dính chặt vào chân, phải dùng nước ấm để ngâm trước mới cởi bỏ được. Khi các quân sĩ được nhét vào tấm chăn ấm áp, gần như tất cả đều thở phào, lập tức chìm vào mộng đẹp. Lý Tịnh khó nhọc từ trên ngựa lăn xuống, Trương Công Cẩn không đợi ông ta nói gì đã ôm chặt lấy, dùng tay đấm mạnh lên lưng. Lý Tịnh chỉ đờ đẫn cười ha ha hai tiếng rồi gục vào lòng Trương Công Cẩn không phát ra âm thanh nào nữa, tựa hồ chỉ hai tiếng cười khẽ đó đã tiêu hao toàn bộ thể lực của ông ta. Bên cạnh có một tướng quân trẻ tuổi tráng kiện đi tới nói với Trương Công Cẩn, đại tổng quản đã 6 ngày chưa chợp mắt rồi. Đó chính là Tô Định Phương, mặt bôi mỡ trâu, nhìn không ra màu da, chỉ nhìn thấy hai tròng mắt toàn màu đỏ. Một cái xe trượt tiết vô cùng nghênh ngang tiến vào đại doanh, bên trên chất đầy da lông, một nam tử trung niên mặt mày bẩn thỉu vật lộn từ đống da lông đó bò ra, nói với Vân Diệp, Vân Hầu, kéo ta một cái, ta không đứng dậy được. Vân Diệp nhìn kỹ hồi lâu mới từ đường nét khuôn mặt nhận ra, Đường Kiệm. Cái lão này sống sót từ trong thiên quân vạn mã đúng như lịch sử ghi chép. Cùng lão Trang đỡ Đường Kiệm từ xe xuống, nghe ông ta nói, Vân Hầu cho ta tới lều của ngài, ta cần ngủ một giấc thật ngon. Sau đó gục lên người lão Trang ngủ mất. Trí tuệ của một người quyết định tầm cao phát triển của người đó, như Đường Kiệm dưới tình trạng kiệt sức vẫn có thể tìm ra được gian phòng thoải mái nhất quân doanh, không phải người thường có thể làm được. Hôm đó cả quân doanh, tiếng ngày như sấm, Vân Diệp và Tôn Tư Mạc dẫm mấy chục phủ binh y hộ tay cầm vũ khí đi một vòng khắp doanh trướng, kéo chân tay binh sĩ xuất chinh kiểm tra một lượt, người bọn họ rất thối, chân lại càng khiến người ta lộn mửa, mùi trong lều đủ khiến ai cũng gặp ác mộng. Vân Diệp có chứng thích sạch nhẹ rất bình tĩnh, ngay khẩu trang cũng chẳng đeo, kéo một cái chân bẩn thỉu trong chăn ra, đặt lên tay quan sát tỉ mỉ. Chân trái có hai ngón chân đã biến thành màu đen, không có hy vọng chữa trị, kiến nghị cắt bỏ ngay, nếu không sẽ lây nhiễm. Quân nhân không có gia quyến ở đây, bản thân bọn họ lại ngủ bất tỉnh nhân sự, có thể quyết định chỉ có đại tướng quân Trương Công Cẩn. Ông ta nhìn kỹ rồi điền hai chữ cho phép vào văn thư. Đó là do Vân Diệp dứt khoát yêu cầu, y không muốn những dũng sĩ kia cho rằng mình tùy ý cắt bỏ thân thể của bọn họ. Đó là vì tôn kính, cũng là để giảm bớt phiền toái. Đám binh sĩ mà khùng lên là lấy đao nói chuyện ngay. Nhìn thấy Trương Công Cẩn ký tên, lập tức có phủ binh dùng nước ấm rửa sạch chân binh sĩ, đổ cồn lên, khử trùng một lượt. Cái kéo sắc bén đưa tới tay Vân Diệp, dọc theo mép da thịt thâm đen, hai mũi kéo hợp lại, một cái ngón chân dễ dàng rời khỏi bàn chân. Binh sĩ bị phẫu thuật chỉ hầm hừ mấy tiếng, vẫn ngủ say tít. Hai cái ngón chân đen gì được phủ binh dùng túi vải sạch bọc lại, đặt bên gối binh sĩ, chân binh sĩ đã được lấy vải quấn chặt. Cả một ngày qua, Vân Diệp không nhớ cắt bao nhiêu ngón tay, ngón chân, thậm chí là cả bàn chân, không có thuốc gây tê. Những binh sĩ kia kêu thảm trong mộng, nước mắt đầy mặt. Dù bọn họ kêu to tới thế nào, bọn họ cũng chỉ nghĩ là đang mơ mà thôi. Mấy ngày vừa rồi bọn họ sống qua những cảnh tượng còn đáng sợ hơn địa ngục. Mệt mỏi, đau đớn chưa bao giờ rời xa bọn họ. Vân Diệp cắt ngón út một binh sĩ, sau đó dùng chỉ khâu hai mép ra lại, băng bó, ngẩng đầu lên phát hiện ra binh sĩ kia đang nhìn mình, chỉ là hai mắt không có mục tiêu, hắn đang ngủ. Vân Diệp khẽ vuốt mắt hắn, nghe thấy hắn thở đều đặn mới rời đi. Cắt đi bộ phận bị tổn thương do lạnh, con người không có cảm giác gì, vì toàn bộ thần kinh đã chết. Có khi cắt ngón tay ra ngay cả máu cũng chẳng có, chỉ có nước vàng. Vân Diệp không nhớ mình làm bao lâu, tới khi gặp Tôn Tư Mạc mới biết đã xong rồi. hôm nay vãn bối cắt rất nhiều ngón chân, ngón tay, cả mấy cái tai, đạo trưởng thì sao? Vân Diệp rửa tay hỏi, giống như ngươi vậy, chỉ hơn hai cái mũi, lần này phẫu thuật thuận lợi ngoài tưởng tượng. Tôn Tư Mạc rửa tay ở bên kia, giọng nói rất bình đạm, chúng ta thắng rồi, đúng không? Tôn đạo trưởng, trận chiến này ít nhất giúp đại đường không còn nỗi khổ đột quyết cướp bóc quan ải 30 năm, đáng giá lắm, chỉ khổ bọn họ thôi. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Trong lòng lão đạo hiểu, con người tới cái thế giới này là để chịu khổ, ta ngươi đều bị giày vò giữa trời đất, chẳng biết tới khi nào là tận cùng. Lão Tôn mấy ngày qua chứng kiến thảm kịch nhân gian quá nhiều, cho nên vô thức cho rằng con người sinh ra là để chịu khổ. Đạo trưởng, hiện giờ là mùa đông giá lạnh thiên địa sát phạt, đạo trưởng có tâm tư như thế không lạ, chỉ là đạo trưởng làm đạo sĩ nhiều năm, vì sao dễ dàng bị ngoại ma xâm nhập như thế? Tiểu tử cho rằng đạo tâm của đạo trưởng đã kiên định vô cùng, không ngờ đạo tưởng cũng có lúc yếu mềm. Từ trong lều đi ra, Vân Diệp rút vải nhét ở trong mũi, ra sức hít thở, không khí lạnh băng lấp đầy lồng ngực, làm tinh thần của y lập tức trở nên phấn chấn. Trở về nhà tuyết của mình, Đường Kiệm đã ngủ suốt một ngày vẫn ngáy ồ ồ, không kinh động tới ông ta. Vân Diệp đặt nồi lên bếp, định tự làm chút cơm tối cho mình. Đi ra ngoài, Vân Diệp không ăn uống thứ người khác làm, trừ khi ở trong doanh mà y làm quan chủ quản thì y mới bỏ thói ăn mảnh. Cùng các tướng sĩ ăn cơm, dù là thức ăn cho lợn, y cũng tận lực ăn thật ngon. Thói quen này học của Trình Giáo Kim, thực ra cái miệng của lão Trình cực kén chọn, nhưng thức ăn trong quân doanh ông ta cũng thích. Ngươi có thể nhìn thấy ông ta ăn sông uống biển trên bữa tiệc, cũng có thể nhìn thấy ông ta bê bát bánh canh trông như bát nước mũi xúc vào miệng. Hiện giờ chẳng biết vì sao lại vô duyên vô cớ nhớ tới lão Trình, đoán chừng vì mình đã quá mệt mỏi với chuyện sát phạt rồi. Cháo ở trong nồi sôi ủng ục, y dùng một cái thìa quấy không ngừng, đột nhiên nhớ ra mẹ y dạy một bí quyết nấu cháo, muốn cháo ngon, chỉ có một chữ, đó là quấy, quấy liên tục. Hồi lâu đột nhiên phì cười, y gõ đầu mình, vừa rồi suy nghĩ vẩn vơ chẳng qua là vì muốn đuổi chuyện hôm nay ra khỏi đầu mà thôi. Con người luôn muốn nhớ chuyện đẹp nhất, quên đi chuyện bi thảm nhất, cho dù những chuyện đó do mình tạo thành. Y lấy hai quả trứng muối, đó là nãi. Nãi bảo y mang theo, một đống trứng lớn giờ chỉ còn vài quả thôi, vì chúc mừng mình còn chưa quên quá khứ xa xôi, y chuẩn bị làm một nồi cháo thịt nạc trứng muối. Chỉ là không biết cho thịt trâu vào ăn có ngon không, y muốn thử, rất muốn thử. Không tệ đâu, ngửi thơm điếc mũi, y ngây ngất hít một hơi dài, chuẩn bị múc ra bát thì nghe có người nói sau lưng. Múc hai bát, bát của ta dùng loại lớn, lời nói rất vô lễ. Song Vân Diệp vẫn nghe ông ta, múc cho ông ta một bát lớn, một người vừa thoát chết vì nước đưa ra yêu cầu này không hề quá đáng. Đường Kiệm trước kia lấy nho nhã, hàm xúc làm vinh giờ bất chấp hơi nóng phát ra từ bát cháo, ăn ngấu ăn nghiến như quỷ đói đầu thai, bị bỏng liên tục thè lưỡi ra, chẳng còn chút phong độ nào. Cứ thong thả mà ăn, ta có tranh với ông đâu, tuổi nhiều rồi mà vẫn trẻ con, rốt cuộc ông nhiều tuổi hơn hay ta nhiều tuổi hơn? Đường Kiệm dùng ống tay áo lau miệng, đưa bát trống cho Vân Diệp. Muốn một bát nữa. Ngươi mà lạnh cóng trong tuyết mười mấy ngày thì lão phu không tin ngươi khá hơn ta. Ngươi ở trong quân doanh có nhà ấm, có đồ ngon, làm sao biết thời gian qua lão phu sống thế nào, đầu lúc nào cũng có thể bị rụng. Nói xong lườm Vân Diệp một cái. Làm sao ông thoát được về trong binh loạn thế? Đây là bản lĩnh đáng nể, dạy ta đi, để ta mở rộng kiến thức. Câu chuyện Đường Kiệm trở về rất hào hùng, Vân Diệp muốn nghe, rẻ đâu vừa mới hỏi cái làm. Đường Kiệm thích đùa cợt khóc giống lên, ngay cả cháu cũng quên ăn, ôm bát cháu càng khóc càng thương tâm. Vân Diệp biết Đường Kiệm là một người kiên cường, là sứ giả được hoàng đế phái đi vỗ về hiệt lợi, trí tuệ và lá gan của ông ta là hàng đầu, nếu không chẳng đem gánh nặng đó đặt lên người ông ta. Cháu lạnh rồi, Đường Kiệm cũng nín khóc, cúi đầu húc cháu, ăn rất chậm. Cuối cùng đặt bát xuống, nói, Vân Hầu thực sự hứng thú muốn biết lão phu thoát chết như thế nào. À, cũng chẳng có gì là kỳ, đại tổng quản sáng sớm tập kích, người đột quyết rối loạn, ta đào một cái hố trong lều từ trước, vừa loạn một cái là ta chui vào hố, có hộ vệ đặt một tấm gỗ lên người ta, đồng thời cho ta một cái ống, để ta ngậm trong miệng thở. Cuối cùng bọn họ lấp cát lên người ta, ta dựa vào cái ống đó mà thoát kiếp nạn này, Vân Hầu thấy thế nào? Đường Kiệm lại cầm bát cháo lên tiếp tục ăn, ta chỉ muốn hỏi một câu, hộ vệ, thị tòng, chúc quan của ông đâu rồi? Bọn họ còn sống không? Đường Kiệm tay run lên, bát cháo thiếu chút nữa rơi xuống, ông ta cười thảm hỏi lại, hầu gia nói xem. Nhìn Đường Kiệm đau khổ tột độ, Vân Diệp đột nhiên nhớ ra ghi chép liên quan tới ông ta trên lịch sử. Mùng 8, Lý Tịnh đột kích đột quyết, Đường Kiệm trở về. Từ lời kể đứt quãng của Đường Kiệm, Vân Diệp cuối cùng làm rõ câu chuyện. Từ Khang Tô Mật ép Tiêu Hoàng hậu và Nguyên Đức Thái tử hàng đường, Hiệt Lợi liền biết đại sự đã hỏng, bản thân không thể chống lại 10 vạn đại quân Đường. Vì thế hắn ta phái chấp thất Tư Lực làm đặc sứ, tới Trường An tạ tội xin hàng, biểu thị nguyện ý đem cả nước phụ thuộc. Thực tế ý đồ đợi khi cỏ xanh ngựa béo, chuyển sang Mạc Bắc, đợi thời cơ Đông Sơn tái khởi. Lý Nhị phái Hồng Lư Khanh Đường Kiệm sang đột quyết vỗ về, phái Lý Tịnh dẫn binh tiếp ứng. Lý Tịnh cho rằng Hiệt Lợi tuy bại, song binh lực rất nhiều, nếu để hắn chạy tới Mạc Bắc, Quy Thuận các bộ tiết duyên đà thì khó mà diệt nổi. Giờ Đường Kiệm ở đột quyết, Hiệt Lợi buông lỏng phòng bị, nếu chọn đúng thời cơ có thể không đánh mà bắt được. Lý Tịnh lệnh Trương Công Cần nắm đại quân, đích thân xuất linh hơn vạn tinh kỵ, xuất phát trong đêm tới Âm Sơn. Nhân thời tiết giá lạnh, thảo nguyên xuất hiện sương mù, Lý Tịnh lệnh tiên phong Tô Định Phương xuất lĩnh 200 mãnh tốt đột kích, được sương mù yểm hộ, tới trước đại doanh của Hiệt Lợi mới bị phát hiện. Hiệt Lợi thích bỏ chạy lại lần nữa vứt bỏ con dân của mình, kiếm thớt ngựa nhanh nhất chạy trước, để lại 10 vạn mục dân đột quyết, bị Lý Tịnh vơ một mẻ lưới bắt sạch. Kỵ binh tinh nhuệ nhất của đột quyết đã bị tổn thất gần như không còn trong cuộc tập kích này. Mặc dù Hiệt Lợi bỏ chạy, nhưng đông đột quyết đã diệt vong. Mọi chuyện thay đổi thật nhanh. Khi Vân Diệp vừa tới đại đường là lúc Hiệt Lợi diễu võ Dương Oai ở Quan Trung. 20 vạn quân một dạo vượt qua Vị Thủy. Minh ước bạch mã giữa Lý Nhị và Hiệt Lợi còn chưa khô mực thì Hiệt Lợi đã suy bại rồi. Có thể nói là một người Đường, kẻ địch đầu tiên của Vân Diệp là Hiệt Lợi. Nay tận mắt nhìn thấy cường địch bị hạ, lòng bất giác nhẹ nhõm hơn vài phần. Hẳn Lý Tích sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo bồi thêm một đòn này. Nghĩ tới tương lai ở Trường An có thể thoải mái sỉ nhục Hiệt Lợi, Vân Diệp nhếch môi cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, Nghĩa Thành Công Chúa 1. Vân Hầu vì sao cười một mình, nói ra nghe xem, để lão phu thay đổi tâm trạng, đại thắng rồi. Cũng phải thả lỏng chút. Đường Kiệm thoát ra khỏi bi thương. Ta đoán chuyến này Hiệt Lợi chắp cánh khó khoát. Lý Tích tướng quân sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Theo thông lệ chúng ta và Hiệt Lợi nói không chừng còn cùng làm quan trong triều. Nếu như ở Trường An gặp Hiệt Lợi, tiểu tử chơi đùa hắn một chút, ông nói bệ hạ có trách tội không? Ngày hôm sau vừa sáng sớm tiếng tù và đã vang lên. Tiếp đó là tiếng trống trận. Mỗi tiếng đều chấn động làm tin người ta rung lên. Vân Diệp vùi đầu vào trong chăn, muốn làm như không nghe không thấy, ai ngờ bị Đường Kiệm tóm dậy. Lão Đường, ông tha cho ta được không? Hôm qua chỉ thương cho bao nhiêu tướng sĩ như vậy, ta mệt lắm rồi, cho ta ngủ thêm một lúc đi. Vân Diệp gần như cầu khẩn, bên ngoài thời tiết khô lạnh, hít vào bụng khác nào hành xác. Buổi sáng, thế này không biết Lý Tịnh lên cơn cái gì. Khừa khừa, tiểu tử, đây là cảnh hiếm có. Đại Đường từ khi lập quốc tới nay chỉ cử hành 3 lần, ngươi thấy được là phúc phận, sao còn nằm lý trên giường? Hay giờ gì thì ngươi cũng là hầu tước, phải làm gương, mau dậy đi, mặc giáp vào, võ hầu thì phải ra dáng võ hầu. Không lay chuyển được Đường Kiệm, đành bỏ dậy, khi mặc khôi giáp xong thì tiếng trống đã dừng. Đường Kiệm không để cho chút thể diện nào, trợn mắt nói, tiếng trống đã ngừng. Nếu ngươi thực sự là võ tướng thì đầu đã bị treo lên cột mấy lần rồi, may chỉ là tên ở nhờ, nếu không mặt mũi quân nhân đại đường mất hết. Lão Đường, ta mất mặt hay không liên quan dám gì tới ông, đợi về Trường An, thế nào cũng phải thân cận với Hồng Lư tự của ông, nói không chừng có vụ làm ăn lớn. Thần công mặt thớt của Vân Diệp đã luyện thành, đả kích chút xíu đó làm gì nổi y, trong thiên hạ này, hầu ra mà mở miệng nói làm ăn, ngậm miệng nói phát tài chắc chỉ có mình ngươi, Hồng Lư tự là nha môn trong sạch, không chịu nổi ngươi bóp nặn đâu. Đường Kiệm chẳng bận tâm, lần này ông ta lập đại công, nói không chừng sẽ thăng tiến lớn. Đại đường lấy quân công làm đầu, muốn phong thê ấm tử mà không có quân công thì là nằm mơ nói mộng. Bản thân lần này lấy mạng đổi công tích, không ai phủ định được, nên nói chuyện với Vân Diệp mới thêm vài phần tùy ý, bớt đi vài phần cảnh giác. Cả hai đứng ở cửa hà quyết tâm lớn. Nhất vẫn không muốn vén rèm cửa lên, Đường Kiệm bị lạnh tới sợ chết khiếp rồi, sợ lắm rồi. Ở trong cái hố đất tại Âm Sơn, ông ta cảm thấy mình và người chết không khác gì nhau cả. Nếu như có thể, ông ta thậm chí muốn lập tức chạy tới nơi hoang vắng xa xôi nhất ở cực nam của đế quốc, chỉ vì nơi đó ấm áp. Vân Diệp lấy dũng khí, vén rèm cửa, nín thở ra ngoài nhà tuyết. Đường Kiệm cũng cắn răng bước theo, vừa mới ra ngoài cả hai đồng loạt dùng mình, Vân Diệp thậm chí muốn chạy ngược lại. Trừ Vân Diệp và Đường Kiệm thì các tướng sĩ còn lại đều đứng thẳng trong tuyết, không nói một lời. Ngay cả Hà Thiệu, Hứa Kính Tông đứng xem náo nhiệt cũng bất giác ưỡn thẳng lưng hơn một chút. Tôn Tư Mặc và Công Thâu Giáp đút tay vào ống tay áo, nhìn về phía mặt trời từ từ mọc lên, tựa hồ đang ngây ra. Một cỗ xe tù kéo tới, bên trong xe là một nữ nhân, cổ bị kẹp chặt, chỉ có thể giữ tư thế hướng lên trời. Nữ nhân đó là ai? Vân Diệp hỏi nhỏ Đường Kiệm, Nghĩa Thành công chúa, nữ nhi của Tùy Văn Đế, dâm dục thành thói, tổng cộng gả cho 4 khả hãn đột quyết, là tử địch của đại đường ta. Hiệt lợi mấy lần qua quan ải đều có bóng dáng của mụ, nếu không phải mụ ở sau suối bảy, hiệt lợi đã không điên cuồng như thế. Đường Kiệm mắt toàn thù hận, sói mà không ăn thịt người à. Lão Đường, ông có suy nghĩ hay nhỉ, có nữ nhân này hiệt lợi mới tấn công đại đường à. Bản thân ông có tin lời mình nói không thế? Vân Diệp ghét nhất đổ lỗi cho nữ nhân, đế vương hồ đồ thế là có nữ nhân hồ ly bên cạnh gây họa, đây là logic kiểu chó má gì thế? Chuyện này, dù sao nữ nhân này đáng chết, ngươi không biết, khi đại quân ta đã công phá đại doanh đột quyết thì nữ nhẫn này vẫn phản kháng, thậm chí còn triệu tập người đột quyết tàn mắc vây công Tô Định Phương. Nếu chẳng phải đại tổng quản tới kịp thời thì nói không chừng Tô Định Phương đã chết trong loạn quân rồi. Đường Kiệm xấu hổ. Cái cố, Vân Diệp không muốn nói với Đường Kiệm nữa, thò cổ nhìn Nghĩa Thành công chúa trong xe, chỉ thấy mái tóc hoa dâm của bà ta xóa xuống mặt, không nhìn rõ diện mạo, một bà già như vậy mà là hồng nhan họa thủy à. Một cái đài cực lớn ở ngay trước mắt, mấy quân tốt mở xe tù, kéo Nghĩa Thành công chúa ra, ném lên đài. Bà ta vùng vẫy đứng dậy, đầu vẫn ngửa lên, miệng thở ra hơi trắng, trên người chỉ có áo da mỏng manh, có thể nhìn ra được bà ta đang nỗ lực giữ nghi. Thái, vì sao bà ta luôn ngẩng đầu lên? Không phải tháo cùng rồi à? Vân Diệp cảm thấy tư thế này hơi lạ, lão phu từng ở hình bộ, loại cùng lớn 15 cân này đâu dễ chịu, không phải mụ ta không muốn cúi đầu mà là e cổ chật khớp rồi, cúi được mới là lạ. Đường Kiệm có vẻ rất hà hê, toàn thân khoác áo da cừu cực dày, Lý Tịnh cứ như con gấu chó lớn, lên đài nói với Nghĩa Thành công chúa, 4.000 binh sĩ dưới trướng lão phu chết trong tay ngươi, cho tới nay lòng. Lão phu vẫn đau như cắt, thân là người Hán, ngươi không giúp thân tộc của mình, ngược lại còn vào hùa với hiệt lợi, không ngừng cướp bóc biên ải, bao nhiêu mạng Hán gia tử chết trong tay ngươi, nay lão phu phải xử tội chết con ác phụ ngươi. Tế quân đang đại đường, ác phụ, hôm nay là ngày ngươi mất đầu. Lý Tịnh vừa dứt lời, quân sĩ phía dưới đồng loạt hô vang, giết, giết, giết. Không khí sôi sùng sục, người Trung Quốc thích xem náo nhiệt, tụ tập xem đánh nhau, tụ tập xem giết người. Bọn họ luôn đứng ở một góc độ bàng quan, đồng thời luôn tìm được lý do để mình hưng phấn hoặc là vui sướng. Nữ nhân ở trước mắt này là kẻ địch. Vì bà ta mà tổn thất nhiều sinh mạng, ngươi chỉ cần cái lý do này là đủ giết bà ta rồi, đem đống tội tày trời chụp lên người một nữ nhân thật lãng phí. Nghĩa Thành công chúa nghiêng đầu nhìn Lý Tịnh chằm chằm, chậm rãi nói, Lý Tịnh, ngươi cũng là thần tử đại tùy, nay nhìn thấy ta sao không quỳ. Trong thân thể của ta chảy dòng máu cao quý nhất, tác chiến với tên phản tặc nhà ngươi có gì sai? Kẻ dưới xúc phạm bề trên là tội chết, ngươi đã biết tội chưa? Lý Tịnh không muốn cãi nhau với bà ta, hôm nay đại tế, Nghĩa Thành công chúa là tế phẩm tôn quý nhất, triều tùy vì huynh đệ của ngươi tàn bạo bất nhân mà diệt vong, nay là thiên hạ của đại đường, ngươi không phải là công chúa của ta, ngươi gây nghiệt chướng, tất nhiên phải bị trừng phạt. Người đâu? Chuẩn bị hành hình. Nghĩa Thành công chúa cũng không đối đầu với Lý Tịnh nữa, chỉ đưa ra yêu cầu trước khi chết. Lý Tịnh, ta rất lạnh, đốt cho ta một đống lửa lớn. Trước khi chết ta muốn ấm áp một chút, nếu không xuống âm tào địa phủ không biết thế nào là ấm áp nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, Nghĩa Thành công chúa 2. Ở đại đường yêu cầu của tử tù chỉ cần không thái quá là đều được thỏa mãn. Huống hồ đây là một vị công chúa, Lý Tịnh tuy đau lòng về cái chết của bộ hạ, song không từ chối yêu cầu của bà ta. Một đống lửa cực lớn được đốt lên, đó là chuẩn bị cho lễ chúc mừng thắng lợi hôm nay. Đống lửa như thế có mấy chục cái. Nghĩa Thành công chúa tới bên đống lửa, đưa hai tay ra sưởi ấm, chỉ là cổ bà ta vẫn bị lệch, không thoải mái chút nào. Tôn Tư Mạc đi tới, khẽ ấn lên cổ bà ta, đẩy lên, rồi lại bẻ sang trái. Đầu của Nghĩa Thành công chúa liền có thể hoạt động tự do. Bà ta mỉm cười thi lễ, tôn thần tiên quả nhiên rất tài ba. Tôn Tư Mạc thở dài bỏ đi, bóng lưng tựa hồ có chút cô quạnh, sống lưng kiên cường thường ngày hơi còng xuống. Bọn họ trước kia có quen nhau. Vân Diệp nổi lên hứng thú, nếu như giữa bọn họ có quan hệ bí mật nào đó khiến cho lão Tôn cướp pháp trường thì mình có nên giúp hay không đây? Lão Đường, Tôn đạo trưởng và Nghĩa Thành công chúa hình như là người quen cũ. Nếu lão Tôn muốn cướp pháp trường thì ông có giúp không? Câu này làm Đường Kiệm suýt chết nghẹn, phải ho mấy tiếng mới bình tĩnh lại được. Trừng mắt lên nhìn Vân Diệp, từ thời Tiền Tùy Tôn đạo trưởng đã hay ra vào hoàng cung, quen Nghĩa Thành công chúa thì có cái gì lạ đâu. Ngươi đừng đem tâm tư xấu xa của mình đặt lên người Tôn đạo trưởng. Chỉ cần bọn họ không có quan hệ mập mờ là được rồi. Nếu không lão Tôn mà làm ra chuyện gì thật thì Vân Diệp đành liều mạng bồi quân tử thôi. Nhiều tướng sĩ như thế nhất định hai người đánh không lại, khả năng cao nhất là chặt đầu một người biến thành ba. Nghĩa Thành công chúa hơ tay bên đống lửa rất lâu, nói với Lý Tịnh, ấm quá, làm ta nhớ lại ngày tháng trong hoàng cung trước kia. Khi đó ta mới 12 tuổi, phụ hoàng nói với ta, người đột quyết hy vọng có thể cưới một nữ tử hoàng gia thực sự, nếu không chấp thuận, bọn họ sẽ tới quan trung cướp một vạn nữ tử. Vì không cho bọn họ tới quan trung làm việc xấu, ta nói với phụ hoàng, ta đồng ý gả cho Khả Hãn Đột Quyết. Khi ấy ta nghĩ, Khả Hãn Đột Quyết có lẽ cũng là một vị anh hùng, ta biết đâu có thể khiến ông ta không tới Trung Nguyên nữa, vì ta là nữ nhi đẹp nhất của phụ hoàng. Tới Thảo Nguyên rồi mới biết Khả Hãn Đột Quyết là một lão già, răng đã rụng hết, ta muốn về, nhưng không về được nữa, phải ở lại trong lều nỉ bẩn thỉu của người đột quyết. Ta rất muốn tắm rửa, nhưng Khả Hãn không cho, nói nữ nhân không có mùi dê không phải thê tử người đột quyết, cho nên rất lâu rồi ta không tắm. Về sau ta gả cho đệ đệ của Khả Hãn, nhi tử của Khả Hãn, cuối cùng ta gả cho Hiệt Lợi. Hiện giờ ta rất bẩn thỉu, ta muốn sạch sẽ đi gặp phụ hoàng, có được không? Nể mặt ngươi tình nguyện tới chỗ người đột quyết, bổn soái đồng ý. Lý Tịnh bảo phụ binh chuẩn bị nước tắm, đa tạ đại tướng quân, dơ bẩn trên người ta dùng nước không rửa sạch đâu, ta muốn dùng lửa. Nghĩa Thành công chúa duyên dáng thi lễ với Lý Tịnh, rồi xoay người lao vào đống lửa hừng hực cháy, chỉ quẫy đạp hai cái rồi thôi. Quân sĩ phát ra tiếng hoan hô rầm trời, chỉ có Lý Tịnh mặt lúc xanh lúc trắng, ông ta nhìn ra được Nghĩa Thành công chúa muốn làm gì, chỉ là không ngờ bà ta quyết đoán dứt khoát như vậy. Nghĩa Thành công chúa ở trong đống lửa vẫn cười với ông ta, có thể thấy bà ta không sợ chết, bà ta đã sống đủ, muốn chết lâu rồi. Nghĩa Thành công chúa đi rất thản nhiên, một thị nữ tóc cũng hoa râm đợi bên đống lửa, chuẩn bị thu cho cốt. Bà ta chỉ là một thị nữ, cho nên tất cả tội ác chưa tới lượt bà ta phải gánh chịu. Vân Diệp nhìn kỹ thị nữ đó, phát hiện mặt bà ta không có đau thương, chỉ có hưng phấn như được sống lại. Tôn Tư Mạc đưa cho thị nữ một cái hũ bạc kim hoa anh vũ, bên trên có nắp hoa văn hoa sen, nhìn sao mà thấy quen mắt lắm. Cho tới khi đống lửa tắt dần, lão Tôn giúp thị nữ đem di cốt của Nghĩa Thành công chúa cho vào hũ bạc, Vân Diệp mới phát hiện ra, cái hũ bạc đó hình như là của mình. Từ chỗ Dạ Đà lấy được hai cái hũ, một là ấm rượu Vũ Mã Hàm Bôi, một là hũ kim hoa anh vũ. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà Dạ Đà không mang đi, còn đặt tử tế bên cạnh Vân Diệp ngủ say. Vân Diệp định mang về đựng kéo dễ dỗ Tân Nguyệt, hiện giờ không cần nữa rồi, chắc Tân Nguyệt không cần một cái hũ đã từng đựng cho cốt. Không xin mà lấy là trộm, hành vi này của lão Tôn không thỏa đáng. Vân Diệp đùng đùng nổi giận đi kiếm lão Tôn gây chuyện. Tôn đạo trưởng, cái hũ. Còn chưa đợi nói hết, hai quay hàm lão Tôn đã bành lên ghê rợn, không khách khí nói, ngươi có ý kiến à? Toàn thân như ở bên bờ bùng nổ. Không, tuyệt đối không có ý kiến gì. Tiểu tử tới hỏi có cần đồ bồi táng nào khác không? Chỗ tiểu tử còn có cái ấm rượu vũ mã hàm bôi, không tệ, dùng làm đồ bồi táng cực tốt. May mà đầu óc Vân Diệp phản ứng nhanh chứ kẻ ngu hơn một chút thì hôm nay đừng mong sống sót trở về. Cút! Cút ngay, nhìn thấy đám xúc sinh quân đội các ngươi là ta điên tiết. Lửa giận của lão Tôn như núi lửa phun trào, chỉ là diện đả kích hơi rộng. Mặc dù cái chết của Nghĩa Thành công chúa không liên quan gì tới Vân Diệp, nhưng lão nhân gia hiện giờ nhìn thấy kẻ mặc quân trang là không kìm được lửa giận. Dầu dĩ cúi mặt quay về lại nghe Tôn Tư Mạc gọi, quay lại. Xem ra vừa rồi lão Tôn chửi mắng còn chưa đã đời, định mắt tiếp, Vân Diệp quyết định hôm nay coi mình là khúc gỗ, cho ông ta mắng chửi. Lão Tôn mặt có dấu nước mắt, không biết có phải vừa chảy ra không, ông ta chỉ thị nữ nói, an bài tốt. Đừng để bà ta chịu chút khổ cực nào, bình an sống hết cuộc đời này, chịu tội cả đời rồi, để bà ta làm người tử tế vài năm, lão đạo là người xuất gia, không tiện có nữ quyến bên cạnh. Lão Tôn có tình cảm đặc thù gì với Nghĩa Thành công chúa sao? Hiện Vân Diệp không dám hỏi, cũng không định hỏi, lão Tôn xưa nay vững vàng như núi, chẳng những mất kiểm soát, lại còn khóc nữa. Đây là chuyện lớn, an bài một thị nữ già không phải vấn đề gì, đi bảo lão Hà một tiếng là được. Tựa hồ nhìn ra tâm tư của Vân Diệp, lão Tôn nói, để bà ta theo ngươi, hầu hạ ngươi, ngươi dám đưa tới nơi khác thử xem. Chúng ta vừa mới thiêu cháy chủ nhân của bà ta, đại trưởng không sợ bà ta tức lên hạ độc tiểu tử gì gì đó hay sao? Đây là đại họa, phải hỏi cho rõ. Lão Tôn nhìn cái hũ bạc tới thất thần, giọng như từ trên bầu trời vọng xuống, ngươi có tin lão đạo hạ độc chết ngươi ngay không? Thế này là yên tâm rồi, gọi thị nữ tới bảo bà ta ôm hũ cho, theo Vân Diệp đi tìm lều nghỉ, chỉ để lại một mình lão Tôn tụng kinh bên đống lửa. Kẻ đáng chết đã chết, đáng giết đã giết, quý tộc đột quyết ăn tới béo phì bị quỷ đầu đao cực dài chém đầu từng tên một, có cái cổ máu vọt lên cả trượng, xem ra oán khí rất lớn, khiến toàn quân vây quanh xem gieo hò. Kẻ nào không có máu phọt lên thì tiếc nuối, nhìn đống đầu lâu đầy đất như nhìn đống phân chó. Đao phủ rất hăng biết được sở thích oái oăm của người xem, chuyên môn chọn chỗ hạ đao sau gáy, chém vào chỗ này, máu có thể phọt lên cao nhất. An bài thị nữ, cho bà ta một đống đồ ăn, lại chọn ít da cừu vừa người cho bà ta mặc. A-lang, nô gia muốn tắm rửa, mong A-lang cho phép. Vân Diệp hiện giờ cực sợ nghe thấy hai từ tắm rửa. Vừa có một bà điên dùng lửa tắm rửa biến thành cho, giờ lại thêm người nữa, bảo y không hết hồn sao được. Thị nữ nhìn ra lo lắng của Vân Diệp, cười nói, A-lang không cần lo lắng, nô gia chỉ muốn ít nước nóng tắm rửa cho sạch sẽ, nô gia đã 30 năm chưa tắm nước nóng rồi. Trời ạ, thế này phải bẩn kinh lắm, cái lều này không ở được nữa rồi. Cả ngày hôm nay ta đều rất bận, có về cũng phải tới tối rồi. Lều của ta thường không có ai vào, ta phái thêm một phủ binh giúp ngươi lấy nước, trong lều có lò, ngươi tự đun, thùng tắm sẽ có người mang tới cho ngươi. Thong thả mà tắm, không cần vội. Nói xong Vân Diệp chuồn ngay ra ngoài, nói chuyện với một nữ nhân 30 năm chưa tắm rửa tử tế áp lực quá lớn, bảo lão trang mang tới cho thị nữ một cái thùng gỗ lớn, đổ cả một hũ đậu tắm vào, đó là cô chuẩn bị cho Vân Diệp, dùng bột đậu tốt nhất ở chợ. Trong cho đống thứ hầm bà lằng như đinh hương, trầm hương, tắm xong cả người có mùi đậu, nửa năm cũng không phai được. Thị nữ cao hứng khóc ướt mặt, đó là thứ mà quý nhân mới được dùng, thấy Vân Diệp đối xử với mình thật tốt, nào biết rằng từ khi bà ta vào, Vân Diệp luôn cảm thấy trong lều có mùi quái dị, muốn dùng mùi đậu át đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 191. Lòng người giết người xong rồi trong quân doanh liền bắc nổi, tiếng người huyên náo, tất cả đồng lửa được đốt lên, quân doanh lập tức ấm áp, nồi treo trên những đống lửa nhỏ, trong nước canh màu sữa thịt dê bò quay cuồng, vò rượu khắp nơi. uống một lần khiến người ta khó quên, đau đầu thừa sống thiếu chết. Đám tướng sĩ thiếu ngón chân ngón tay tụ một chỗ nói oang oang, ai mà thiếu một cái ngón út sẽ bị khinh bỉ, thiếu hai ngón chân mới là hợp cách, thiếu cả bàn chân là anh hùng. Cho tới khi hai tên không có mũi xách thịt tới bốn xung quanh liền yên tĩnh, đồng loạt tôn họn họ lên làm lão đại. Trên chiến trường sống chết là chuyện thường tình, mất vài miếng thịt trên người không đáng nhắc đến, so với chiến hữu bị chết cóng, mình ít nhất còn có thịt để ăn có rượu để uống, còn gì không hài lòng nữa. Lần này đại thắng, ai cũng dự liệu được có phong thưởng hậu hĩnh, không ngờ đại tổng quản không nộp những thứ tướng sĩ thu được lên, nó là để lại sau này bọn họ về quan trung cưới lão bà, bệ hạ không thèm thứ các ngươi dùng mạng kiếm được. Lý Tịnh không ngờ rằng hoàng đế không thèm, ông ta không thèm, nhưng có người mở con mắt long lanh nhìn tới chảy nước miếng, đao khảm đẩy bảo thạch, yên ngựa toàn bạc, bản đạp rát vàng, quý tộc thảo nguyên thích màu vàng, cho nên rất nhiều thứ vàng óng ánh, khiến lão hà yêu tiền như mạng làm sao mà ngồi yên được, ôm một cái mâm bạc hoa văn kim ngư long, xòe ba ngón tay với binh sĩ trước mặt. Chỉ nghe binh sĩ kia kêu bi thảm, cái này ta khó khăn lắm mới tìm được, ngươi chả có 3 đồng, ta không chịu, ít nhất phải 5 đồng, nếu không ta mang đi. Hà Thiệu há hốc mồm hồi lâu không khép lại nổi, vội kéo tay binh sĩ đó nói, huynh đệ thật lợi hại, 5 đồng thì 5 đồng, ta trả tiền ngay, gặp phải người biết hàng rồi. Binh sĩ dương dương đắc ý tung 5 đồng trong tay định đi ra ngoài thì bị một người giữ lấy, ngẩng đầu lên thấy một thiếu niên quý tộc, thiếu niên đó phẫn nộ bảo hắn đợi một chút, bản thân xông tới trước tên béo mua cái mâm của mình, cầm lấy cái mâm đánh một trận tàn bạo, làm binh sĩ nhìn mà không đành, định trả lại cho tên béo 2 đồng vừa rồi đòi thêm. Ai ngờ thiếu niên kia đi tới nói với hắn, cái mâm tốt thế này mà bán có 5 đồng, ngươi có bị đần không vậy? Tiểu nhân không biết nó là cái gì, dù sao cũng không phải vàng, tìm đội chính hỏi, bảo bán 5 đồng là tốt rồi. Binh sĩ nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi không biết cái mâm ngươi kiếm được rất đáng tiền, ít nhất phải 50 đồng, ngươi vất vả chịu lạnh trong tuyết bao ngày chỉ đáng 5 đồng à. Thiếu niên quý tộc đếm 40-50 đồng tiền cho vào tay hắn rồi đuổi hắn ra ngoài. Binh sĩ váng vất nhìn đống tiền ôm trong tay, chỗ này tới 2 thạch lương, tiết kiệm một chút là ăn được nửa năm, đúng là người của cao môn đại hộ, làm việc hào phóng, không giống tên béo kia chuyên môn đi lừa đám sĩ tốt ngốc nghếch bọn ta. Hà Thiệu người lấm lem một đất từ sau bàn bò ra, phủi bụi trên người nói với Vân Diệp, 5 đồng không tốt à, bên tình bên nguyện, sao nhất định phải trả đúng giá, dù hắn tới cửa hiệu tại Trường An cũng chỉ bán được mấy chục đồng. Trong mắt huynh giờ chỉ còn biết con mẹ nó tiền thôi, không biết thương đám lính đó một chút à, mà cái mâm đó lúc đầu huynh định trả bao nhiêu? Ta đưa ra 3 ngón tay, ý là 300 đồng, ai ngờ hắn nghĩ ta trả 3 đồng, dứt khoát đòi 5 đồng, ta phải làm sao? Hà Thiệu bắt trước Vân Diệp nhún vai, làm ra vẻ vô tội. Chuyện này truyền đi trong quân doanh, tên thương nhân béo ức hiếp người ta bị Vân Hầu đánh cho một trận, còn đòi lại tiền của binh sĩ. Thế là Vân Diệp được ca ngợi trong quân doanh, ngay cả Tô Định Phương đang nằm trên giường dưỡng thương cũng phải giơ ngón cái lên. Nghe nói huynh đệ ngươi bán được giao thái thịt của người Hồ tới 200 đồng, đừng kiếm ăn ngon như vậy cho huynh đệ đi với, sau này không quên ngươi đâu. Đừng xá gì, ngay ở tiểu doanh bên cạnh thôi, nghe nói chỉ cần là thứ chúng ta thu được mà không thích là có thể đem qua đó đổi tiền, nếu như không muốn cầm tiền, còn có thể nhờ họ đưa tiền về nhà, chỉ thu ít phí, có điều cũng hợp lý, huynh đệ ngươi đi xem đi. Thế là chuyện làm ăn của Hà Thiệu càng lúc càng lớn, hắn vừa thu đồ của binh sĩ, trả bọn họ tiền, sau đó lại lấy tiền về, chỉ cho binh sĩ một tờ giấy nhỏ, bên trên có con dấu của hắn. Lý Tịnh chuyên môn hỏi qua việc này, biết Hà Thiệu chỉ cần đưa sổ sách về Trường An, không cần kéo mấy chục xe tiền chạy khắp Thảo Nguyên, sẽ có người ở Trường An đem tiền trả cho vợ con binh sĩ. Ông ta rất hiếu kỳ chủ ý này do ai nghĩ ra, có điều nhìn thấy Vân Diệp liền không hỏi nữa, chỉ uy hiếp Hà Thiệu nếu hắn dám ăn chặn tiền của binh sĩ, ông ta sẽ lột da rút gân hắn. Hà Thiệu đã quá quen với loại uy hiếp này rồi, Xài Thiệu cũng từng làm qua, hiện giờ chẳng phải mình vẫn không phây phây đấy sao? Hà tiên sinh tiền nhiều thế lớn thi lễ với Lý Tịnh một cái, nói nếu thiếu của các tướng sĩ một xu, mời đại tổng quản tới nhà, nhìn thấy cái gì lấy cái đó. Lấy luôn lão bà của hắn cũng không sao, phủ tử tước đại khái còn đáng giá vài đồng, cứ việc lấy. Lý Tịnh nhìn lên ngó xuống, thực không nhìn từ chỗ nào ra tên thương cổ toàn thân mùi tiền này lại là một vị tử tước. Có điều ông ta cũng yên tâm hơn không ít, thắng trận rồi, chỉ cần tướng sĩ không oán trách, ông ta cũng chẳng buồn quản nhiều. Có trận này làm vốn, hẳn sĩ khí của đại đường sẽ lớn hơn nhiều, giá tâm cũng lớn hơn nhiều. Tiết Duyên Đà, Thổ Hồn Cốc, Tây Đột, quyển hắn ngoan ngoãn hơn một chút. Thảo Nguyên mênh mông thành nơi chăn thả ngựa của đại đường. Tất cả những điều này đều nhờ mình xông pha trong gai cướp về từ tay ông trời. Hít thở không khí lạnh lẽo trên Thảo Nguyên, Hồng Linh cấp sứ chắc về tới Trường An rồi. Lý Tịnh không khỏi đắc ý nghĩ. Trong Thái Cực Cung, Lý Nhị đang phê duyệt tấu chương, chiếc bút mực đỏ dừng trên không rất lâu, cho tới khi một giọt mực đỏ thấm nhỏ xuống tấu chương, ông ta mới giật mình tỉnh lại, nhìn dấu mực đỏ như máu kia, bất giác lo lắng về Thảo Nguyên cách đó ngàn dặm, nơi đó có phủ binh quan trung tinh nhuệ nhất của đại đường, không biết giữa mùa đông giá rét này bọn họ bị dày vò thế nào. Ông ta vứt luôn bút trong tay, đứng ở đại điện cao ngất nhìn về phía Thảo Nguyên. Ông ta không hoài nghi năng lực của Lý Tịnh, lòng trung thành của Trương Công Cẩn, chỉ là Xài Thiệu quá chìm đắm trong thù hận, nếu không hắn làm đại tổng quản mình mới yên tâm nhất. Đột nhiên mắt ông ta nheo lại, trong cánh rừng ngoài thành Trường An có vô số quạ đen bay ráo rác trên không, xung quanh thành Trường An có rất nhiều quạ, mùa đông chúng đói quá dám nhảy cả vào bàn ăn tranh cơm với người, hiện kinh sợ tới không dám bay về tổ, chứng tỏ có rất nhiều người đang tới gần, khả năng là kỵ binh. Lý Nhị chinh chiến nhiều năm mau chóng có phán đoán của mình. Nhìn lên đỉnh núi, phong uyên không đốt lên, ông ta hơi nghi hoặc, là kẻ nào to gan dám thả binh mã phóng ngựa ở gần Trường An. Ông ta lệnh một tiếng, lập tức có mật thám của Bách Kỵ Ti rời đi. Cảnh giới trong cung lập tức nâng cao lên 2 cấp. Vệ quân thành Trường An cũng nhận được cảnh báo, binh sĩ trên tường thành được tăng gấp đôi, nhưng đám kỵ binh kia vẫn không hề giảm tốc. Bụi bốc lên đã có thể nhìn thấy từ tường thành rồi. Không thể chấp nhận được, trên tường thành vang lên tiếng tù, tướng sĩ trong đại doanh như kiến rời ổ, mau chóng đưa ra phản ứng, người ngoài thành nhanh chóng vào thành, còn cổng thành chậm chậm khép lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, Đại Tiệp và Ngọc Tỷ. Đại tướng quân Úy Trì Cung thủ vệ thành trì lửa giận vạn trượng, đang bình an yên lành thì xảy ra sự kiện này, vậy mà ông ta không hay biết gì, đúng là sỉ nhục trong đời. Ông ta quyết định phải giáo huấn tên to gan kia tới nơi tới chốn. Úy Trì Cung đứng trên tường thành nhìn thấy Hồng Linh cấp sứ đi đầu, khôi giáp đỏ sậm cực kỳ bắt mắt trong bụi đất, chỉ có 1.000 kỵ binh. Úy Trì Cung lào bào, tiếp đó sai mở cổng thành. Ông ta xuống thành lâu, một mình cưỡi ngựa cầm sóc đứng trước cổng thành, đợi Hồng Linh cấp sứ tới. 1.000 kỵ binh chưa lọt vào mắt Úy Trì Cung. Hồng Linh cấp sứ còn chưa tới gần đã hô to, Đại Tiệp, Đại Tiệp, Âm Sơn Đại Tiệp, quân ta đại thắng, chém 2 vạn đột quyết, bắt sống vô số. Vừa hô vừa chạy qua bên cạnh Úy Trì đại tướng quân, như ông ta không tồn tại. Lý Tịnh chuyến này phát lớn rồi, không ngờ hắn làm thịt được Hiệt Lợi. Ông ta không để ý tới sự vô lễ của Hồng Linh cấp sứ. Thực ra chỉ cần không phải hoàng đế, những sứ giả này có thể ngó lơ tất cả. Hồng Linh cấp sứ thì ông ta không chọc vào nổi. Vì sao đám chó má đằng sau cũng coi mình không ra gì, còn dám cưỡi ngựa xông vào cổng thành, chán sống rồi. Vừa định cầm mã sóc xông tới thì thấy đi đầu là Hồng Thành. Tên này rõ ràng là chạy một lèo đến đây, đội hình kỵ binh đằng sau cũng tán loạn bung bét. Đây không phải là trận hình tác chiến. Hồng Thành phất tay một cái, kỵ binh đằng sau như nước lũ dọc theo tường thành chạy về quân doanh, chỉ để lại 50 bách kỵ theo hắn vào thành. Trước mắt cổng thành chỉ còn lại độc mỗi Úy Trì đại tướng quân đang định thể hiện thần uy, cùng với bụi đất mù mịt. Bịt mũi từ trong bụi đất đi ra, áo choàng đỏ thắm của Úy Trì đại tướng quân toàn bụi, nghe yến ngờ giao họ rung trời trong thành Trường An, cũng há miệng cười ha hà. Huyên náo lan từ cổng thành tới tận hoàng thành, không bao lâu sau vệ binh hoàng thành cũng hoan hô. Lý Nhị toàn thân giáp trụ ngồi ở ngự tòa buông trường kiếm trong tay ra, đặt nó về giá kiếm, khẽ vỗ 2 cái, lẩm bẩm,